Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đều bị hắn kinh khủng thần lực chấn động phải run rẩy lên, cường giả kia tuy nhiên cũng hướng về Lý Nguyên Bá phản kích, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn là đem hắn triệt để đánh trúng, thì liền vũ khí trong tay đều bị đánh gãy, thân thể đối phương bị lôi cổ úng kim chùy đánh nát, toàn thân xương cốt đều bị đánh nổ, thân thể rơi vào trên biển lớn. Lý Tồn Hiếu tay cầm vũ khí, gọi là hám địa thần sóc, cũng là từ Âu Giả Tử tạo ra, kém chút liền trở thành một kiện thánh khí, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút, để Âu Giả Tử mười phần thở dài. Lý Tồn Hiếu cũng là một vị tuyệt thế mãnh tướng, tay cầm hám địa thần sóc, hướng về một tên 95 trọng thiên hải tặc cường giả vọt tới. Oanh, địch nhân cũng không bình thường, lấy ra một món pháp bảo hướng về Lý Tồn Hiếu đánh tới, hai thanh vũ khí bạo phát ra cường đại tiếng vang. Đối phương chính là một tên ngự khí sư, có thể điều khiển vũ khí cùng người khác tác chiến. Món pháp bảo này cùng Lý Tồn Hiếu sau khi đụng, vậy mà đã nứt ra, để tên hải tặc kia cường giả mười phần chấn kinh, lực lượng thật kinh khủng. Cái này ngự khí sư binh khí cũng mười phần nhiều, lần nữa điều khiển một món pháp bảo đối với Lý Tồn Hiếu tiến công. Nhưng Lý Tồn Hiếu mỗi lần đều là đối với hắn hung hăng một kích, sau đó liền đem đối phương pháp bảo cho đánh nát, thậm chí tại chỗ hóa vì làm hai nửa. Đây rốt cuộc là vũ khí gì, làm sao lại lợi hại như vậy? Tên hải tặc này cường giả mười phần chấn kinh, nhìn đến Lý Tồn Hiếu truy kích mà đến, căn bản không dám tới gần, như thế lực lượng kinh khủng, hắn chỗ nào dám cùng cận chiến a, chỉ có thể một bên khống chế pháp bảo công kích Lý Tồn Hiếu, một bên đào tẩu. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 761, mãnh tướng xuất thủ, hạng giá áo túi cơm, người nào dám đánh với ta một trận. Lữ Bố ra sân về sau, bá khí giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, hắn cầm kích bay tứ tung ở trên không, một mình ngăn lại hai tên bị hải tặc cường giả triệu hoán đi ra cường giả, hai người này đều là 78 trọng thiên cường giả, nhưng Lữ Bố lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phương thiên hỏa kích bị hắn múa đến hổ hổ sinh uy, thẳng thắn thoải mái, uy phong bát diện, mỗi một chiêu đều lóe ra thập phần cường đại lôi đình uy lực. Lữ Bố về mặt sức mạnh mặt, khẳng định là không kịp Lý Nguyên Bá cùng Lý Tồn Hiếu, nhưng hắn thuộc về loại kia thăng bằng hình cường giả, các phương diện đều mười phần không tệ, vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, đều mười phần cân đối, hắn lực áp hai đại cường giả, đem hai người đánh đến liên tục bại lui, căn bản không có tiến công năng lực, chỉ có chống đỡ thực lực. Triệu Vân sau khi đi ra, giống như hóa vì một con trong gió mãnh long, tốc độ thực sự quá nhanh, hắn tay cầm trường thương, hướng về địch nhân tiến lên, ở trong chớp mắt thì xuyên thủng một tên mới vừa vặn đạt tới 70 trọng thiên địch nhân. Hắn hoành tảo tứ phương, độc chiến 4 năm tên hơn 70 trọng thiên cường giả, sử dụng Bách Điểu Triều Phượng thương pháp cùng Thất Tham Bàn Long thương pháp sắc bén quả quyết, xảo trá mãnh liệt, đặc biệt là tốc độ xuất thủ, thực sự quá nhanh. Phốc, hai tên địch nhân còn chưa kịp phản ứng, trên cổ liền đã bị Triệu Vân trường thương xuyên thủng. Triệu Vân xuất thủ quá nhanh, những địch nhân này căn bản không ai có thể bắt hắn động tĩnh. Điển Vi, Trương Tú, Văn Sính, Yến Xích Hà, Võ Tòng chờ nhóm cường giả, mỗi người ngăn lại địch nhân, đối lấy bọn hắn phát động công kích mãnh liệt, toàn bộ bầu trời đều thành địa phương chiến đấu, những cường giả này không đoạn giao chiến, không ngừng phóng xuất ra từng đạo khủng bố mà lại mạnh mẽ kỹ năng, bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo dày đặc tiếng nổ vang, thỉnh thoảng liền sẽ có vô số cổ thi thể từ không trung rơi xuống, mà lại những thứ này chết đi địch nhân, đều không ngoại lệ. Đều là hải tặc cường giả bên kia địch nhân, hiện tại Chu Diễm, thủ hạ cường giả vô số, những thứ này binh công tướng cua, căn bản không cần hắn động thủ. Hải Ninh hiện tại cũng có thể câu thông lãnh địa, nàng nhìn thấy địch nhân về sau, cũng trao đổi lãnh địa, triệu hoán ra hơn 10 người cường đại võ tướng đi ra đối kháng hải tặc, nhìn lấy Chu Diễm thủ hạ cường giả, cả đám đều uy phong bát diện, dũng không thể cản. Hải Ninh lần nữa chấn kinh nói ra, không nghĩ tới Chu Diễm lãnh địa cường giả cũng nhiều như vậy. Ngươi xem bọn hắn nguyên một đám thực lực đều tốt mạnh a, cái này tuyệt đối không phải Chu Diễm toàn bộ thực lực, hắn nội tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, hắn liền bán thần cường giả đều không có triệu hoán đi ra. Dương Dịch nhìn lên bầu trời chiến trường, Chu Diễm thủ hạ võ tướng, đem địch nhân không ngừng đánh giết, không ngừng đánh rơi, mà bọn họ vậy mà không ai thương vong, hẳn là đám người này còn không có để Chu Diễm thi triển toàn lực tất yếu đi, lấy hắn thực lực của mình, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó hết thảy. Hải Ninh nói ra, Lóc rốt cục ngồi không yên, hắn hướng về Chu Diễm đi qua. Dương Dịch nhìn lấy phía trước, mấy chục đạo bóng người xuất hiện trên không trung, chính là Lóc hải tặc trong tổ chức thủ lĩnh Lóc, còn có bên cạnh hắn nòng cốt cường giả. Nguyên lai là ngươi, ngươi vậy mà còn chưa chết, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt ta. Lóc nhìn đến Chu Diễm về sau, cũng mười phần chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão đại, gia hỏa này không chết, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể kiếm một món hời, hắn tiền thưởng cũng không thấp a. Lóc hải tặc tổ chức nhị thủ lĩnh tham lam nói ra, đúng vậy a lão đại, gia hỏa này thế nhưng là có không ít người nhớ thương a. Lần trước chúng ta xuất động nhiều người như vậy, có thể không có mò được gì, lần này chỉ có chúng ta ở đây, nhất định có thể đem gia hỏa này cầm xuống. Lóc hải tặc tổ chức tam thủ lĩnh cũng không muốn buông tha Chu Diễm, chỉ cần bắt đến Chu Diễm, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể chậu vàng rửa tay, thật tốt hưởng thụ nửa đời sau sinh sống. Ta biết đạo lý này, nhưng gia hỏa này có thể khó đối phó, lần trước nhiều người như vậy đều không có thể bắt ở hắn, lần này chỉ có chúng ta, chỉ sợ khó đối phó a. Lóc híp mắt nhìn lấy Chu Diễm, hắn thân là hải tặc, nhìn đến Chu Diễm về sau, đương nhiên sẽ không buông tha lớn như vậy một cái dê béo, nhưng Lóc cũng hết sức rõ ràng Chu Diễm không dễ bắt, thậm chí phải hao phí giá cả to lớn mới có thể đem hắn bắt lấy, hắn tại cân nhắc được mất, nhưng thủ hạ nói không sai, cái cơ hội tốt này không thể bỏ qua, bỏ lỡ liền không có cơ hội này, ngươi chính là Lóc đi, lần trước không thể nhìn thấy mặt là không rất là tiếc nuối. Chu Diễm nhìn đối phương, hai tay vây quanh ở trước ngực, mười phần tự tin nói, thủ lĩnh, gia hỏa này thật là phách lối a, nhìn ta như thế nào đem tróc nã hắn. Lóc sau lưng một tên cường giả nói ra, đừng nóng vội. Lóc cùng thủ hạ của mình truyền âm, để bọn hắn an bài. Những thứ này thủ hạ nghe được thanh âm về sau, trong bóng tối bắt đầu động thủ lên, mấy người lấy ra rất nhiều quyển trục, sau đó len lén thả ra. Những người khác, thì là triệu hoán lãnh địa mình cường giả. Bọn họ đem lãnh địa tất cả cường giả đều kêu gọi ra, những người này đều là 70 trọng thiên cường giả, khoảng chừng hơn nghìn người, từng trương quyển trục phóng xuất ra năng lượng cường đại, hướng về thiên địa thả ra ngoài, không gian quyển trục, phong tỏa thiên địa, đem bên trên bầu trời hư không đều cho phong ấn lên, trận pháp quyển trục, tạo thành một cái to lớn kết giới, đem bọn hắn toàn bộ đều bao phủ, cách trở quyển trục, hướng về Chu Diễm thả đi qua, muốn ngăn chặn Chu Diễm cùng lãnh địa ở giữa liên hệ. Nhưng là bọn họ không biết, loại này quyển trục đối Chu Diễm không hề có tác dụng, làm cổ này quyển trục năng lượng xông vào Chu Diễm thân thể về sau, lập tức liền bị Chu Diễm trong thân thể thần bí lực lượng phá hủy, Lóc để bọn hắn chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, giống như vậy quyển trục trọn vẹn sử dụng mười mấy tấm, mỗi một trương đều là R phẩm chất trở lên quyển trục, mục đích đúng là vì triệt để giam cầm Chu Diễm, toàn bộ thiên địa lần nữa bị phong khóa lại, toàn bộ không gian đều bị phong ấn. Bọn họ tự nhận là đem Chu Diễm triệt để phong khóa lại, coi là dạng này liền có thể để Chu Diễm không có chút nào cơ hội đào tẩu, bọn họ cả đám đều thập phần vui vẻ, bởi vì bọn hắn cảm thấy Chu Diễm đã là trong tay bọn họ con mồi, tùy thời đều có thể bị bọn họ đi săn, nhưng Chu Diễm hết sức khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, Lóc truyền âm, tại Chu Diễm trong mắt là cỡ nào buồn cười, đây hết thảy đều không có giấu giếm được Chu Diễm, thậm chí ngay cả đối phương nói cái gì hắn đều rất rõ ràng. Nhưng Chu Diễm cũng không có ngăn cản bọn họ, để bọn hắn thi triển hết thảy, đợi đến bọn họ phát hiện, đây hết thảy thủ đoạn, không chỉ có không là đối phương hắn, ngược lại là hạn chế bọn họ chính mình thủ đoạn về sau, bọn họ sẽ cảm thấy mình là cỡ nào ngu xuẩn, giết người còn phải tru tâm. Chu Diễm cảm thấy dạng này rất thoải mái, thì nhìn lấy những người này ở đây trước mặt hắn là như thế nào giống là thằng hề một dạng nhảy loạn. Ha ha, Chu Diễm, ngươi bây giờ chạy không được. Lóc nhìn đến đây hết thảy đều bố trí xong về sau, lại cũng nhịn không được bật cười, hắn còn tưởng rằng Chu Diễm sẽ làm ra tương ứng phản kháng, thậm chí ngăn cản bọn họ, nhưng là Chu Diễm cũng không có, đây hết thảy tiến hành đến quá thuận lợi, hơn ngàn tên 70 trọng thiên cường giả bao vây Chu Diễm, bọn họ không cảm thấy Chu Diễm có cái gì bản lĩnh có thể trốn. Chương 762, Thái cực trận đồ khốn quần địch, đào tẩu, Chu Diễm muốn chạy trốn sao, muốn chạy trốn chính là Lóc bọn họ đi. Chu Diễm nhìn đối phương, nhẹ gật đầu, nói ra, chúc mừng các ngươi thành công vì chính mình bố trí một cái địa ngục. Chu Diễm, ngươi mạnh hơn, một người lại là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Lóc nở nụ cười lạnh, sau đó, Lóc triệu hoán ra một tên bán thần cấp bậc cường giả. Cái này bán thần cấp bậc cường giả, xuất hiện về sau, một đôi mắt thì tập trung vào Chu Diễm, không cho hắn có chút cơ hội đào tẩu. lóc tràn đầy tự tin, nhìn lấy Chu Diễm nói ra, đừng cho là ta đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi bây giờ chỉ có một người, căn bản là không có cách triệu hoán lãnh địa cường giả đi, một tên bán thần, 20 vị tầng 99 thiên cường giả, hơn 100 vị 90 trọng thiên cường giả, còn lại đều là 70 trọng thiên trở lên cường giả, ngươi cảm thấy có thể trốn, ta lóc có thể ngang dọc một vùng biển, ngươi cho rằng không có một chút thực lực liền có thể làm đến sao, nếu ta không có bán thần cường giả, ngươi cho rằng ta có thể sống đến bây giờ, cái này bán thần cường giả, ngoại trừ ta người thân cận nhất bên ngoài, hiện tại chỉ có ngươi người ngoài này biết, có điều, ngươi đã là người chết, biết cũng không có quan hệ, dù sao ngươi là chạy không thoát, há, bán thần cường giả, xác thực rất làm cho người khác giật mình. Chu Diễm ngoài miệng nói như vậy, nhưng một chút cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ có châm chọc, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng hết thảy, trong mắt ta là cỡ nào vô tri. Chu Diễm cũng không có triệu hoán những cường giả khác, đối Chu Diễm tới nói, một trận đại chiến cũng là có thể để hắn biến đến mạnh hơn, trước đó đám người kia không đáng hắn động thủ, nhưng những người này, đã đầy đủ hắn xuất thủ, Chu Diễm muốn lấy những người này làm hòn đá tảng, không ngừng ma luyện võ đạo của mình, để cho mình tại võ đạo trên đường đi được càng xa, đây là lấy chiến dưỡng chiến, lấy võ chứng đạo đường lối, tuy nhiên Chu Diễm khoảng cách con đường này còn rất xa, nhưng hắn đã bắt đầu để cho mình chuẩn bị được đi đường này, hừ, vậy liền nhìn xem ngươi có gì thực lực đi. Lóc nhìn về phía Chu Diễm, hạ lệnh, giết, lóc bên người bán thần cường giả, là một tên chú sư, miệng đọc chú ngữ, tản mát ra một mảnh kỳ lạ ký hiệu, những ký hiệu này giống như là văn tự, giống như là một loại nào đó cổ lão ký hiệu, ẩn chứa một cổ kỳ lạ năng lượng, đặc biệt là tổ hợp lại với nhau về sau, bạo phát ra một cổ quỷ dị năng lượng ba động. Những năng lượng này hướng về Chu Diễm thân thể đánh tới, giống như là một loại nào đó dây thừng một dạng, những thứ này dây thừng muốn vây khốn Chu Diễm, muốn đem hắn một mực trói buộc, hừ, Chu Diễm mười phần khinh thường, trong thân thể bạo phát một cổ không kém gì đối phương năng lượng ba động, kinh khủng hỗn nguyên kim quang, trực tiếp nát bấy đối phương chú thuật, cốt năng lượng cường đại ba động, xác thực bất phàm, tên kia chú sư cường giả mười phần chấn kinh, nhưng vẫn chưa dừng tay, lần nữa đọc vô thượng chú thuật. Từng đạo càng cường đại hơn chú văn hướng về Chu Diễm đánh tới, chú thuật văn tự hóa thành một tấm võng lớn, giống như là bắt cá một dạng, muốn đem Chu Diễm triệt để vây ở trong lưới phong khốn lên. Lúc này, chung quanh tiến lên cường giả, cũng ào ào xuất thủ, bọn họ toàn bộ đều lấy ra vũ khí, bắt đầu phóng thích từng đạo cường đại công kích, ma pháp sư tay cầm pháp trượng, bạo phát từng đạo ma pháp cường đại công kích, chiến sĩ tay cầm các loại vũ khí, phát ra chiến khí. Hướng về Chu Diễm vung ra từng mảnh kiếm khí, mười mấy tên cung tiễn thủ, tay cầm cường đại cung tiễn, bạo phát từng đạo cường đại cung tiễn, phóng xuất ra từng cây đủ để đánh xuyên đại sơn mũi tên. Mấy tên ngự thú sư, triệu hoán sủng vật của mình, có phun ra hủy diệt liệt diễm, có phóng thích một mảnh hàng băng, cũng có bạo phát từng đoàn hắc ám hủy diệt năng lượng, tu chân giả phóng thích từng đạo diệt sát pháp thuật, muốn hủy diệt Chu Diễm. Mấy tên tu luyện đấu khí cường giả hóa thành một thất cự mã, hướng về Chu Diễm chà đạp mà đi. Đối mặt hơn ngàn cường giả cùng một tên bán thần cường giả liên thủ công kích, Chu Diễm không hề bận tâm, hai tay hóa tròn, hỗn nguyên âm dương chi lực, hình thành một đạo thái cực hộ thuẫn, đem chính mình bao phủ. Công kích của địch nhân, dày đặc khủng bố, cường đại quỷ dị, muôn hình muôn vẻ, mỗi một đạo đều mười phần khủng bố, hội tụ vào một chỗ về sau, càng là mạnh đến mức khủng bố. Nhưng những năng lượng này công kích đến cổ này thái cực hộ thuẫn phía trên thời điểm, bỗng nhiên biến đến chậm chạp, biến đến quỷ dị, thậm chí yếu một điểm, trực tiếp thì tiêu tán. Chu Diễm tại thái cực hộ thuẫn bên trong, bắt đầu đánh lên thái cực quyền, cả người dưới chân, đều xuất hiện một đạo to lớn thái cực trận đồ hộ thân, vạn pháp bất xâm, vô số năng lượng công kích, đều bị một cổ dẫn dắt chi lực hấp dẫn, đồng thời bắt đầu xoay tròn, sau đó bị tan rã, bị phân giải, bị tạo thành một vùng biển rộng, cái này giống như là một mảnh hỗn độn chi hải, một mảnh hết sức kỳ lạ hải dương, theo Chu Diễm một tay đẩy, cổ này hỗn độn đại hải bị đẩy đi ra một bộ phận, đầy trời hỗn độn hải nước, hướng về bên trái địch nhân rơi đi, Chu Diễm lần nữa đẩy, lại là một mảnh hỗn độn nước biển, bị Chu Diễm đẩy hướng bên phải, về sau là đằng sau, phía trước, hỗn độn hải nước tựa như là một cái trái dưa hấu, bị Chu Diễm chia làm trước, về sau, trái, phải, bốn bộ phận một dạng, trả lại cho đối phương, đây đều là bọn họ công kích của mình, chỉ bất quá Chu Diễm dùng một loại quỷ dị thủ đoạn, đem ngưng tụ thành một đoàn, sau đó dùng phương thức như vậy còn cho bọn hắn. Đối mặt mảnh này hỗn độn nước biển, mỗi không có bất kỳ ai cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng cường đại ba động, thế nhưng là bọn họ bản năng nói cho bọn hắn, mảnh này nước biển mười phần đáng sợ, bọn họ muốn tránh né, thế nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ không chạy được, bọn họ giống như bị giam cầm ngay tại chỗ một dạng, hoặc là nói bọn họ bị một cổ mười phần dính lực lượng cho định tại nguyên chỗ một dạng. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, toàn bộ bầu trời, không biết cái gì thời điểm, đều bao phủ một đạo to lớn thái cực đồ, đứng tại hạch tâm khu vực người, chính là Chu Diễm. Đây là Chu Diễm đem bọn hắn giam cầm, đây là Chu Diễm thủ đoạn. Bọn họ căn bản không có phản ứng chút nào, thậm chí cũng không biết Chu Diễm là lúc nào xuất thủ. Bọn họ bây giờ căn bản không chạy được, nhìn lấy đánh tới một mảnh hỗn độn hải dương. Bọn họ lập tức nói ra, nhanh công kích cái kia mảnh nước biển, nhất định muốn ngăn trở Chu Diễm công kích. Mảnh này nước biển quá quỷ dị, ta không cảm giác được mảy may năng lượng, có thể ta cảm thấy mười phần nguy hiểm. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì ngay cả động cũng không động được. Đây là thái cực đồ, một loại rất cổ lão tồn tại, nhưng là cường đại như vậy thái cực đồ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không được, ta linh khí cấp bậc pháp bảo, không thể đối cái này thái cực đồ có chút tác dụng. Đồng loạt ra tay ngăn trở cái kia mảnh hỗn độn nước biển, cái này hắn a thật là chúng ta chính mình phát ra công kích sao? Những người này đi không được về sau, bắt đầu xuất thủ, lần nữa phóng xuất ra đủ loại cường đại công kích, hướng về cái kia mảnh hỗn độn nước biển trùng kích đi qua. Mảnh này nước biển là Chu Diễm dùng năng lượng của bọn hắn hình thành công kích, vậy bọn hắn lần nữa sử dụng ra đồng dạng kỹ năng, thì nhất định có thể đem ngăn lại. Đây là chính bọn hắn cho rằng, trên thực tế, khi bọn hắn những công kích này rơi tại đây mảnh nước biển phía trên thời điểm, lại vượt quá ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 763, Lóc Sám Hối. Bởi vì những công kích này rơi vào mảnh này hỗn độn biển trên nước thời điểm, vẫn chưa đối mảnh này nước biển tạo thành chút nào thương tổn, thậm chí một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này để bọn hắn mười phần chấn kinh, cũng mười phần không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì công kích của chúng ta một chút tác dụng đều không có? Tại sao sẽ như vậy chứ? Điều đó không có khả năng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đáng chết! Công kích của chúng ta làm sao lại không có một chút hiệu quả đâu? Tiếp tục công kích, đừng ngừng lại. Không phải vậy chúng ta cũng phải bị mảnh này nước biển nuốt chửng lấy. Quá không ổn, ta cảm nhận được tử vong ba động. Bọn họ hiện tại động một cái cũng không thể động, nhưng là bọn họ cũng không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn còn tiếp tục phóng thích năng lượng trong cơ thể, không ngừng hướng về mảnh này hỗn độn nước biển tiến hành công kích. Dù cho lần lượt công kích đều đối hỗn độn hải nước không có tác dụng, nhưng bọn hắn đều không thể buông tha công kích. Một khi từ bỏ công kích, bọn họ liền sẽ bị mảnh này nước biển nuốt chửng lấy, bao phủ lại. Bọn họ đã cảm nhận được khí tức tử vong, dù cho cái kia mảnh hỗn độn nước biển hiện tại vẫn chưa đối bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng y nguyên để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhưng bọn hắn không có cách nào ngăn cản mảnh này nước biển hướng lấy bọn hắn tới gần. Rất nhiều người cũng đã phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, thì liền lóc đều sợ hãi, nhìn lấy mảnh này hỗn độn nước biển liền muốn đem hắn bao phủ về sau, vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, chờ một chút, ta có rất nhiều tài phú. Ta có rất nhiều bảo vật, mà lại lãnh địa đồ vật, đối ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích, đừng giết ta đem lãnh địa hết thảy đều cho ngươi, đều tặng cho ngươi có được hay không? Chu Diễm đem há cảo nước biển đứng tại Lóc trước mặt, sau đó Chu Diễm đi tới trước mặt hắn, bạo phát một đạo phong ấn, đem Lóc triệt để phong ấn lên, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, giết ngươi, đối với ta xác thực không có chút nào chỗ tốt, đúng đấy, ta đều cho ngươi. Đem hết thảy tài phú đều cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một cái sống sót cơ hội. Lóc vì mạng sống, vội vàng xách ra điều kiện của mình, vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt, ta khẳng định không giết ngươi. Chu Diễm xuất ra một sợi dây thừng, đem Lóc cho bó trói lại, đây cũng không phải là đơn giản dây thừng, không có Chu Diễm pháp thuật, căn bản là không giải được, mà lại Lóc hiện tại đã bị phong ấn lên, trở thành một người bình thường. Chu Diễm về sau mở ra lĩnh chủ không gian, đem Lóc triệt để đưa vào chính mình lãnh địa bên trong. Những người khác nhìn đến về sau, lần nữa kinh hãi, kinh ngạc nói, ngươi lại còn có thể cùng lĩnh chủ chi tâm câu thông, thậm chí trực tiếp đem người cưỡng ép đưa vào lãnh địa, đây rốt cuộc là năng lực gì? Những người này đều sợ hãi, bọn họ giống như có lẽ đã biết mình xuống tràng, cả đám đều mười phần hoảng sợ. Lóc bị phong ấn về sau, hắn triệu hoán đi ra cường giả, cũng bị cưỡng chế tính đưa về chính mình lãnh địa, các ngươi là lựa chọn gì? Chu Diễm nhìn về phía bọn họ, ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chỉ cần không giết chúng ta. Những người này là hải tặc, càng sợ chết hơn, trước tiên thì lựa chọn đầu hàng. Chu Diễm đem bọn hắn từng cái phong ấn, xuất ra đặc thù dây thừng, đem bọn hắn toàn bộ trói buộc lên, sau cùng đều ném vào chính mình lãnh địa. Chu Diễm tiếp theo trực tiếp cùng lĩnh câu thông, đối với Lốc nói ra, đem lãnh địa truyền tống đến ta lãnh địa phụ cận, để mọi người của các ngươi đầu hàng, để ta người tiếp thu ngươi lãnh địa hết thảy. Được rồi, tốt. Lốc căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể dựa theo Chu Diễm mà nói đi làm. Lốc dựa theo Chu Diễm mệnh lệnh, đem lãnh địa truyền tống đến Chu Diễm lãnh địa bên cạnh. Tiếp theo, Thương Ưởng tuân theo Chu Diễm chỉ lệnh, điều động đại lượng binh lính tiếp thu Lốc lãnh địa người, sau đó bắt đầu phá hư đối phương thủy tinh, sau cùng bắt đầu đem Lốc toàn bộ lãnh địa đồ vật tiến hành phá giải. Những người khác xuống tràng cũng giống như vậy, toàn bộ đều cùng Lốc xuống tràng một dạng. Đến mức Lốc đám người sinh tử, Chu Diễm đối Thương Ưởng đám người nói, ta đáp ứng không giết hắn, chỉ là ta đáp ứng mà thôi. Thương Ưởng bọn người lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Chu Diễm ý tứ. Sau đó, Thương Ưởng phái binh lính đem Lốc bọn người toàn bộ thả ra lãnh địa, sau đó tháp phòng ngự công kích khởi động, bạo phát ra một cổ kinh khủng công kích hướng về Lốc bọn người công đánh tới. Lốc bọn người nhìn đến cái này đạo năng lượng thời điểm, nhất thời phá vỡ mắng to đến, Chu Diễm, thảo ngươi, ầm ầm, những người này không phải Chu Diễm giết, cùng Chu Diễm không hề có một chút quan hệ. Thương Ưởng thả người, cùng hắn cũng không có chút nào quan hệ. Tháp phòng ngự, trách ta rồi, Thương Ưởng, Chu Diễm, cũng là ngươi làm. Lốc trước khi chết, không chỉ có cống hiến chính mình tất cả tài phú, còn vì chính mình nhiều năm làm hải tặc được vì biểu thị sám hối, lấy cái chết biểu thị, bao quát Lốc những cái kia thủ hạ, cũng đều biểu thị ra sám hối, cùng Lốc một dạng, lấy cái chết biểu thị ra sám hối của mình. Chu Diễm không chỉ có giết chết địch nhân, còn thu được địch nhân vô tư cống hiến lãnh địa tài phú. Chu Diễm lựa chọn tha thứ bọn họ đối hành vi của mình, để bọn hắn xuống địa ngục đi ăn năn. Địch nhân giải quyết về sau, những hải tặc này binh tôm tướng cua, bị Chu Diễm mấy cái pháp thuật cho đánh chết, còn thuận tiện giết Lốc mấy cái bạn gái tình nhân, bởi vì Chu Diễm muốn đem chiến hạm mang đi. Chu Diễm thu được 5 tàu chiến hạm, đưa chúng nó đưa vào chính mình lãnh địa bên trong, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Hải Ninh từ đáy lòng khích lệ nói, ngươi chỉ là phương diện nào? Chu Diễm hỏi, thực lực của ngươi a? Hải Ninh trả lời, ta tại một số phương diện kỳ thật càng mạnh. Chu Diễm nói ra, thật sao, ta có thể mở mang kiến thức một chút sao? Hải Ninh hết sức tò mò nói, thuyền sửa xong chưa có, sửa chữa tốt liền đi đi thôi. Đến mức ta phương diện nào lợi hại hơn, cái này không thể nói cho ngươi. Chu Diễm trả lời, đã sửa xong, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Dương Dịch hồi đáp, tàu thuyền hướng về Thần Long Quốc phương hướng vận chuyển, Chu Diễm về tới lãnh địa, lại bắt đầu kiến tạo lên chính mình lãnh địa. Những hải tặc này đem lãnh địa tất cả mọi thứ đều đưa cho hắn, Chu Diễm được thật tốt kiến thiết lên mới được. Đến mức Lốc lãnh địa những binh lính kia, Chu Diễm đều để bọn hắn làm lao động tay chân. Dù sao lãnh địa cần rất nhiều khuân vác, việc nặng việc cực đều cần bọn họ làm ra cống hiến mới được. Mấy ngày sau, Hải Ninh nói cho Chu Diễm, thuyền con của bọn họ đã cập bờ, rốt cục về tới Thần Long Quốc. Chu Diễm rời đi lãnh địa, thuyền đưa đến cảng khẩu, sau đó Hải Ninh đối với Chu Diễm nói ra, gần nhất cảng khẩu sẽ có một trận lĩnh chủ ở giữa giao dịch hội, ngài có hứng thú sao? Há, xác thực có hứng thú, thời gian từ lúc nào? Chu Diễm hỏi. Thời gian tại 2 ngày sau đó, ta an bài cho ngài chỗ ở đi. Hải Ninh vội vàng nói, không cần, người đón ta tới. Chu Diễm nói ra, Hải Ninh nhìn về phía cảng khẩu phương hướng, một đám người hướng về Chu Diễm bên này tới. Hải Ninh nhìn lấy những người này về sau, kinh ngạc nói, Long Vương gia tộc người, trước đó liên hệ một người bạn, hắn tới đón ta, bất quá ta sẽ ở giao dịch hội lúc kết thúc lại rời đi. Chu Diễm hồi đáp, vậy ta đến lúc đó tại giao dịch hội đợi ngài. Hải Ninh nói ra, được, chương 764, nguyên lai là ký giả, Chu Diễm tiên sinh tốt, chúng ta là Diệp Bất Phàm thiếu gia phái tới đón ngài. Một đám người áo đen, đeo kính đen, người mặc Long Vương gia tộc chế định Âu phục, cung kính đi vào Chu Diễm trước mặt nói ra, trước tìm khách sạn ở lại, 2 ngày nữa lại đi, ta tốt cần tham gia một cái giao dịch sẽ. Chu Diễm phân phó nói, đúng. Hết thảy nghe theo ngài an bài. Những Long Vương này gia tộc người vội vàng trả lời. Chu Diễm được an bài lên một chiếc giá trị vài chục ức cấp cao xe con, sau đó hướng về cảng khẩu lớn nhất khách sạn đi qua. Một đám người nhìn lấy những Long Vương này gia tộc người, 10 phần tò mò hỏi, người kia là ai a? Phô trương thật to lớn, là ngôi sao sao? thật không có kiến thức, những người này đều là Long Vương gia tộc người, mà người trẻ tuổi kia, chỉ sợ là Long Vương gia tộc nào đó cái nhân vật trọng yếu, ta biết người kia là ai, hắn không phải liền là Chu Diễm sao, làm sao có thể, Chu Diễm không là chết à, làm sao lại xuất hiện, thật đúng là Chu Diễm vậy mà còn sống theo biển sâu hạch tâm trở về, ta muốn phát bằng hữu vòng, ta muốn để người của toàn thế giới đều biết rõ nói thiên hạ của chúng ta thứ nhất lại trở về, vừa mới thuận tay đập ảnh chụp lại có chỗ dùng, tin tưởng đài truyền hình người, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Chu Diễm còn sống trở lại thần Long Quốc tin tức, rất nhanh liền chiếm lĩnh từ khóa hot, dẫn đến từ khóa hot tại trong lúc nhất thời tê liệt, từ khóa hot quan phương đều mộng bức, cũng đã lâu đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ lập tức khởi động dự bị server, đem server tăng lên gấp 10 lần. Lúc này mới tại mạng lưới tê liệt vài phút về sau thì khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều biết Chu Diễm trở về tin tức, đồng thời đã bị người quay chụp Chu Diễm ở tại cái nào đó khách sạn sự tình. Đáng tiếc bọn họ không ai có thể đi vào, bởi vì Long Vương gia tộc người, bao xuống cả tòa khách sạn. Mục đích đúng là vì không cho Chu Diễm bị người quấy rầy. Chu Diễm trọng mới trở về tin tức, rất nhanh liền được chứng minh là thật. Đồng thời quan phương cũng tuyên bố, Chu Diễm xác thực không chết tin tức. Trước đó là bọn họ cố ý lan ra Chu Diễm đã chết sự tình, mục đích là vì để cho Chu Diễm có thể an toàn rời đi biển sâu hạch tâm. Hiện tại Chu Diễm sau khi trở về, bọn họ cũng không có tất phải ẩn giấu. Ngoại giới vẫn luôn đang chăm chú Chu Diễm sự tình, nhưng Chu Diễm lại vẫn luôn tại chính mình lãnh địa kiến tạo kiến trúc. Những hải tặc này lãnh địa, tài liệu vẫn rất nhiều, xem ra cướp bóc không ít người. Đến mức lóc thủ hạ tên kia bán thần cường giả, còn có những cái kia 70 trọng thiên trở lên cường giả, toàn bộ đều bị đánh vào trong thiên lao. Đợi đến bọn họ độ trung thành đạt tới mắt trị số về sau, Chu Diễm lúc này mới sẽ đem bọn hắn phóng xuất, thừa nhận bọn họ là lãnh địa một phần tử. Hai ngày sau đó, Hải Ninh cho Chu Diễm phát tới tin tức, nói ra, giao dịch hội tại tối nay 6 giờ tổ chức, ta sẽ đến đúng giờ. Chu Diễm hồi đáp, sau khi nói xong, Chu Diễm nhìn đồng hồ, lại tại lãnh địa ngốc đến 4 điểm, lúc này mới tại lãnh địa trong ôn tuyền ngâm một cái tắm. Sau đó mới rời khỏi lãnh địa, truyền đưa đến khách sạn, Chu Diễm đi ra phía ngoài, dò hỏi, các ngươi biết giao dịch hội địa điểm đi, đã sắp xếp cho ngài tốt. Những người này hồi đáp, cảm ơn. Chu Diễm hồi đáp, ngài quá khách khí, ngài là chúng ta Long Vương gia tộc bằng hữu, đây đều là chúng ta phải làm. Long Vương gia tộc cường giả hồi đáp, khách sạn bên ngoài tuy nhiên có vô số ký giả, nhưng bọn hắn đều không có cách nào tới gần. Sớm đã bị Long Vương gia tộc người cho ngăn cản lên, đợi đến Chu Diễm xe cộ rời đi về sau, những ký giả này vẫn là không có cùng Chu Diễm nói câu nói trước. Một giờ sau, Chu Diễm đúng giờ đi tới hội trường, ở bên ngoài liền thấy một mực chờ đợi Hải Ninh. Nhìn đến Chu Diễm về sau, Hải Ninh liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Diễm nói ra, ngươi rốt cuộc đã đến, thời gian vừa tốt, không có trễ. Chu Diễm hồi đáp, ngươi này thời gian bóp đến cũng quá chuẩn đi, chúng ta đi vào đi. Hải Ninh nói ra, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đối với Long Vương gia tộc người nói, cái kia làm phiền các ngươi tại chỗ này chờ đợi, đây đều là chúng ta phải làm, ngài có gì cần, trực tiếp phân phó ta là được. Một cái Long Vương gia tộc người, đưa cho Chu Diễm một cái điện thoại di động, được. Chu Diễm thu vào, cùng Hải Ninh đi vào hội trường, Hải Ninh mười phần hâm mộ nói, ngươi cùng Long Vương gia tộc người quan hệ thật sự là mật thiết. Là bởi vì Long Vương gia tộc hạ nhiệm người thừa kế Diệp Bất Phàm nguyên nhân đi, nghe nói các ngươi là bạn rất thân, đây là trong đó một chút, càng lớn nguyên nhân là Chu Diễm thiên phú cùng thực lực, đầy đủ thu hoạch được Long Vương gia tộc người chống đỡ, Hải Ninh rất rõ ràng điểm ấy, chúng ta cùng một chỗ tiến vào học viện, cũng trò chuyện đến, cho nên trở thành hảo bằng hữu. Chu Diễm nói ra, hôm nào nếu để cho ngươi giúp đỡ dẫn gặp một chút Long Vương gia tộc người, ngươi nên cái kia sẽ không để tâm chứ. Hải Ninh hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diễm đáp ứng, Hải Ninh nhà Hải Thiên tập đoàn tuy nhiên rất không tệ, cũng rất lớn, nhưng là cùng Diệp gia loại này đỉnh cấp gia tộc xí nghiệp, vẫn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh, giữa hai bên không phải một cấp bậc, nếu là có thể cùng Diệp gia hợp tác, đối Hải Thiên tập đoàn tuyệt đối là một cái rất tốt tin tức. Hai người đi vào giao dịch hội về sau, bên trong giao dịch hội rất nhanh lại bắt đầu, Hải Ninh một mực đi theo tại Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên người, vẫn luôn đang cùng Chu Diễm giới thiệu, Hải Ninh mười phần thông minh, cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, vẫn luôn đang trợ giúp Chu Diễm. Chu Diễm dò hỏi, kỳ thật ta một người đi dạo liền có thể, Ngươi nếu là có cần muốn mua đồ vật, không cần bồi tiếp ta, yên tâm đi, ta nhiệm vụ hôm nay cũng là bồi tiếp ngươi mua đồ, những chuyện khác đều không cần ta phụ trách. Hải Ninh mười phần trực tiếp hồi đáp, cái này là phụ thân ngươi an bài đi. Chu Diễm hỏi, trừ hắn còn có ai? Hải Ninh gật đầu, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Chu Diễm nói, không, ta rất tình nguyện. Hải Ninh mỉm cười nói, cái kia tùy ngươi. Chu Diễm cũng không để ý, Hải Ninh tiếp theo bắt đầu thấy được Chu Diễm là như thế nào mua đồ, mà lại liên quan tới Chu Diễm sự tình, nàng cũng có hiểu biết, nhưng lời mở đầu nhìn đến về sau, vẫn cảm thấy rất rung động, rất làm cho người khác giật mình. Chu Diễm đi vào một cái tài liệu triển lãm cửa hàng, thì điểm một ít gì đó, sau đó nói, ngoại trừ những thứ này không muốn, còn lại đều cho ta bọc lại, số lượng không hạn, được rồi. Bán tài liệu người thập phần vui vẻ, Hải Ninh từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến phía sau chết lặng, bình thường, đã bắt đầu quen thuộc, một cái nữ hài đi hướng Chu Diễm, muốn cố ý đụng Chu Diễm, nhưng bị Chu Diễm tránh khỏi, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, ai u. Nữ hài ngã trên mặt đất, có chút ngã đau, Lưu Tư Kỳ. Hải Ninh nhìn đến đối phương về sau, sau đó liền hiểu đối phương muốn làm gì, nói ra, ngươi muốn phỏng vấn Chu Diễm, cũng không cần như vậy đi, ngươi là Hải Ninh. Lưu Tư Kỳ nhìn đến Hải Ninh về sau, có chút xấu hổ, sau đó nói, sớm biết ngươi tại Chu Diễm bên người, ta thì không dạng này, đau chết mất, nguyên lai là ký giả. Chu Diễm minh bạch, sau đó nói, ta không hứng thú tiếp nhận phỏng vấn, lại nói, ta cũng không phải cái gì đáng thắng thăm người, ngươi còn không bằng nhiều đưa tin một số đối với xã hội có chuyện lợi, chương 765, cái nào là kiến tạo lãnh địa A, rõ ràng cũng là lập quốc. Lưu Tư Kỳ nghe xong, liền vội vàng tiến lên nói ra, thì là muốn hỏi thăm ngươi một chút đơn giản vấn đề mà thôi, ngươi có thể làm thành là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm là được rồi, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, các ngươi cần gì phải đem thời gian lãng phí ở trên người của ta đâu, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cũng không muốn nổi danh, chỉ muốn yên lặng làm một cái lĩnh chủ mà thôi. Chu Diễm vẫn là cự tuyệt, hắn không có bất kỳ cái gì muốn cùng những ký giả này nói chuyện trời đất tâm tư, cũng không muốn cùng các nàng nói bất luận cái gì lời nói, vô danh tiểu tốt. Hải Ninh sau khi nghe xong, làm sao như vậy châm chọc đâu, ngươi đều oanh động toàn thế giới, lại còn nói vô danh tiểu tốt, vậy chúng ta tính là gì, liền vô danh tiểu tốt cũng không tính. Chu Diễm, ta làm sao không động được, ngươi thả ta ra, ta chỉ là muốn theo ngươi nói mấy câu mà thôi. Lưu Tư Kỳ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, nàng biết đây là Chu Diễm giở trò quỷ, có thể Chu Diễm lại càng chạy càng xa. Ngươi không cách nào tới gần ta một trong vòng trăm thước, vẫn là rời đi đi. Chu Diễm thanh âm truyền đến Lưu Tư Kỳ trong tai, đợi đến Chu Diễm rời đi nàng đầy đủ khoảng cách xa về sau, Lưu Tư Kỳ quả nhiên phát hiện mình có thể di động, cái này khiến Lưu Tư Kỳ mười phần khó chịu, thật sự là một cái người kỳ quái, không phải liền là muốn trò chuyện chút à, dạng này cũng cự tuyệt. Sau đó, Lưu Tư Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ngươi không cho ta phỏng vấn, vậy ta thì theo người khác chỗ đó phỏng vấn ngươi cũng giống như nhau, nha đầu kia có phụ thân là đài truyền hình, cũng không có cái gì ác ý, cũng xác thực chỉ muốn phỏng vấn ngươi mà thôi, nàng phẩm hạnh vẫn là có thể. Hải Ninh đối với Chu Diễm giải thích nói, ta cũng không có hứng thú hiểu rõ đây hết thảy. Chu Diễm tiếp tục mua sắm tài liệu, y nguyên vẫn là quét sạch hết thảy cao cấp tài liệu, bất luận cái gì đạo cụ, quyển trục đều bị hắn mua sắm trống không, cái này kinh người tài lực, để rất nhiều người đều mười phần chấn kinh. Một số người đi hướng Chu Diễm, mỉm cười nói, ngươi là Chu Diễm đi, ta là Dịch Tinh tập đoàn tổng giám đốc, nếu là ngươi có cần tài liệu hoặc là những vật khác, ta cảm thấy chúng ta có thể vì ngươi cung cấp một số phục vụ. Ngài khỏe chứ, ta là Hạo Nguyên tập đoàn người, hy vọng cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngài khỏe chứ, ta gọi Phí Tường, trong tay có một nhóm đồ vật, muốn là có hứng thú, chúng ta có thể tốt thương lượng một chút. Hôm nay thương rất nhiều người, nhìn đến Chu Diễm lớn như vậy thủ bút mua đồ về sau, đều chủ động tiến lên kết giao. Chu Diễm cũng không có cự tuyệt, hắn ưa thích cùng những người này làm ăn, cũng ưa thích theo trong tay bọn họ mua sắm cao cấp tài liệu cùng khan hiếm đồ vật. Lãnh địa càng lớn, cần kiến tạo kiến trúc cũng càng nhiều, tăng thêm Chu Diễm lãnh địa, đã tương đương với một quốc gia lãnh địa diện tích, cần tài liệu thì càng nhiều. Muốn phi thăng thần giới, trọng yếu nhất điều kiện cũng là phát triển lãnh địa. Nhưng bởi vì mỗi người lãnh địa cũng không giống nhau, diện tích cũng không giống nhau, cho nên yêu cầu cũng liền có chỗ khác biệt. Chu Diễm hiện tại lãnh địa đẳng cấp đã tăng lên tới 89 cấp, Thăng cấp cấp tiếp theo yêu cầu chính là muốn đem lãnh địa 99% diện tích cho xây tạo các loại kiến trúc, mà lại mỗi một cái kiến trúc đẳng cấp đều cần đạt tới trên 90 cấp. Phải biết, Chu Diễm hiện tại lãnh địa diện tích đã đạt đến 10 ức mét vuông, muốn đem lớn như vậy lãnh địa cho kiến tạo ra đủ nhiều kiến trúc, đây là đến bao lớn công trình. Phải biết, Chu Diễm lãnh địa kiến trúc đều là cao cấp kiến trúc, không có một cái nào kiến trúc là thấp hơn S phẩm chất, bởi vì sơ cấp kiến trúc, Chu Diễm hoàn toàn không có, cũng không xây nổi thấp hơn S phẩm chất kiến trúc. Bởi vậy, Chu Diễm hiện tại vô cùng phải vô cùng nhiều tài liệu, đại lượng tài liệu, giống đại hải một dạng tài liệu. Chu Diễm hiện tại hoàn toàn cũng là một cái xây dựng cơ bản cuồng ma, cũng may mắn hắn có đầy đủ nhiều tiền tài chống đỡ hắn xây, không phải vậy muốn kiến thiết diện tích lớn như vậy lãnh địa, hoàn toàn thì là chuyện không thể nào. Lãnh địa diện tích lớn, đối với hắn cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, đây cũng là Chu Diễm sẽ cùng những thứ này tập đoàn người kết giao bằng hữu nguyên nhân, bởi vì hắn hiện tại xác thực rất thiếu tài liệu, đủ loại tài liệu đều thiếu, chỉ cần bọn họ có tài liệu, giá cả đều tốt nói. Tuy nhiên Chu Diễm hiện tại quả thật có thể tại vạn giới thu thập mua sắm các loại tài liệu, nhưng lãnh địa diện tích thực sự quá lớn, vẻn vẹn theo dựa vào bọn họ cái này không đến 100 người đoàn đội, hoàn toàn không đủ vì lãnh địa thu mua đến đầy đủ tài liệu. Vạn giới giả thuyết giao dịch thương thành bây giờ lớn nhất công năng vẫn là kiếm tiền, lãnh địa cần quá nhiều tiền, vô luận là lãnh địa quân đội, kiến thiết, mua sắm tài liệu, lãnh địa tất cả mọi người linh tệ chi tiêu, đều là một món khổng lồ. Cũng may mắn lúc trước liền đã tích lũy lên một số lớn to lớn tiền tài cùng tài liệu, bất quá theo lãnh địa bắt đầu toàn diện kiến thiết phát triển về sau, lãnh địa các phương diện tư nguyên đều 10 phần thiếu, Chu Diễm hiện tại đã không cần tự mình đi kiến tạo lãnh địa kiến trúc, bởi vì lãnh địa của hắn không giống nhau, chỉ cần chỉ định mấy người, cho bọn họ kiến tạo kiến trúc quyền hạn, bọn họ liền có thể căn cứ lãnh địa thiết kế cùng nhu cầu, tiến hành đối lãnh địa mỗi cái kiến trúc kiến tạo công tác, nhưng lãnh địa hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là mỗi cái phương diện tài liệu vấn đề, đỉnh cấp tài liệu, mãi mãi cũng là làm phức tạp tất cả lĩnh chủ vấn đề, đặc biệt là lục tinh trở lên tài liệu, từ trước đến nay đều là 10 phần trân quý cùng khan hiếm, nếu không phải Chu Diễm đoạn thời gian gần nhất, thu được mấy vạn cái lĩnh chủ lãnh địa, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể kiến tạo càng nhiều kiến trúc, cũng không có khả năng đem lãnh địa diện tích xây lớn như vậy, nhưng 90 cấp về sau, lãnh địa muốn lại muốn thăng cấp, vậy liền thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Diễm cùng những người này tăng thêm hảo hữu, lưu lại phương thức liên lạc, hoặc là trực tiếp cùng hiện trường giao dịch không ít thứ. Chu Diễm cùng bọn hắn giao dịch rất trực tiếp, cũng rất quả quyết, cũng là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hắn tuyệt đối không khất nợ bọn họ bất cứ người nào linh tệ. Đối với tất cả xí nghiệp tới nói, đều là hết sức hài lòng. Bọn họ cũng thích nhất cùng dạng này người hợp tác. Những thứ này tập đoàn xí nghiệp đều bảo chứng chính mình lần sau nhất định sẽ sưu tập càng nhiều tài liệu cùng hắn giao dịch, bởi vì Chu Diễm quá hào sản, mà lại cần tài liệu chủng loại, số lượng đều nhiều lắm, cùng Chu Diễm dạng này lĩnh chủ hợp tác, hẳn là bọn họ lớn nhất chuyện vui. Hải Ninh cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hỏi, ngươi lãnh địa vậy mà cần nhiều tài liệu như vậy, thật là đáng sợ à, làm ngươi nắm giữ một cái vượt qua 100 ức mét vuông lãnh địa thời điểm, ngươi mới sẽ biết. Những thứ này chỉ bất quá mưa bụi mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, ngươi nói cái gì? 100 ức mét vuông. Ngươi không phải nói đùa. Hải Ninh triệt để chấn kinh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lớn như vậy lãnh địa, nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nàng mấy tháng trước điều tra đến tư liệu, phía trên cũng không có nói Chu Diễm lãnh địa có lớn như vậy tình huống. Nhưng nhìn Chu Diễm bộ dáng, hiển nhiên không phải nói đùa. Cái này cũng có thể chứng minh hắn vì sao cần nhiều tài liệu như vậy, cần muốn tìm nhiều như vậy thương nhân nguyên nhân. 100 ức mét vuông, đây là khái niệm gì? Một cái bình thường lãnh địa mát cấp diện tích, cũng bất quá tại 100 vạn bình mét khoảng chừng, Chu Diễm lãnh địa diện tích, lại nhưng đã siêu việt người bình thường lãnh địa gấp trăm lần. 100 ức mét vuông A, tương đương với 1.000 vạn bình phương ngàn mét, cũng chính là tương đương với thần long quốc mấy cái 0,001 đất diện tích. Chu Diễm thế này sao lại là tại kiến tạo lãnh địa A, quả thực cũng là tại kiến tạo một quốc gia có được hay không? Chu Diễm còn thật cũng là tại kiến quốc, mà không phải thành lập lãnh địa đơn giản như vậy. Chương 766, lại ngộ tiền thuận, mới 89 cấp lãnh địa diện tích lại đạt đến 100 ức mét vuông, sai lầm số liệu phía trước đã sửa đổi, không sai biệt lắm có thần long quốc mấy cái 0,001 đất diện tích. Nếu là lại tăng cấp đi xuống, Chu Diễm lãnh địa, chẳng phải là muốn đạt tới 1.000 ức mét vuông trình độ, lớn như vậy lãnh địa, xác thực rất khủng bố, quả thực tương đương với một cái đại hình không gian thế giới. Chu Diễm muốn đem lớn như vậy lãnh địa cho phát triển, xác thực không phải một chuyện đơn giản. Chu Diễm trước kia xác thực không thích cùng những thứ này người của tập đoàn có liên hệ, nhưng trước khác nay khác, hiện tại Chu Diễm cần cùng bọn hắn hợp tác, những xí nghiệp gia này cũng cần Chu Diễm dạng này lĩnh chủ. Bọn họ đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị về sau, Chu Diễm tiếp tục mua tài liệu của mình. Hải Ninh vẫn là tại một bên đi theo Chu Diễm. Ngươi trước kia không chỉ một lần dạng này mua đồ đi. Hải Ninh hỏi, là có đến vài lần, nhưng ta không thể đi mỗi một cái giao dịch biết, chỉ cần gặp gỡ, vậy ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Chu Diễm hồi đáp, vậy ta về sau muốn là phát hiện có giao dịch gì biết, cần muốn thông tri ngươi sao? Hải Ninh dò hỏi, có mà nói tốt nhất rồi, ta rất tình nguyện tham gia dạng này giao dịch hội, vô luận là lấy vật đổi vật, vẫn là trực tiếp sử dụng linh tệ giao dịch, ta đều ưa thích tham gia. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm một bên mua sắm, một bên cùng Hải Ninh nói chuyện phiếm, còn nói sẽ giúp Chu Diễm liên hệ một số đại hình lĩnh chủ xí nghiệp cùng hắn nhận biết, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 2 giờ về sau, Chu Diễm cũng kém không nhiều mua xong một nửa cửa hàng cao cấp tài liệu, Chu Diễm rất nhanh lại phát hiện một người quen, Tiền Thuận. Chu Diễm nhìn lấy gia hỏa này, tự hồ cái nào đều có hắn, gia hỏa này, khí tức bây giờ rất mạnh mẽ, xem ra là đột phá bán thần cảnh giới A, ngọa tào. Là ngươi tiểu tử này, tiểu tử ngươi lại còn sống xuất hiện A. Tiền Thuận nhìn đến Chu Diễm về sau, cũng hết sức kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới Chu Diễm sự tình, bằng không thì cũng sẽ không như thế kinh ngạc, ngươi cái này lão tiểu tử đột phá chưa? Chu Diễm dò hỏi, nhờ hồng phúc của ngươi, đã thành công. Tiền Thuận cười cười, sau đó nói, nghe nói ngươi trước tại vạn giới lĩnh chủ đại lục làm một ván lớn, tuy nhiên tin tức rất ít, nhưng ta còn tưởng rằng ngươi chết ở nơi đó nữa nha, không nghĩ tới ngươi rõ ràng xuất hiện. Chu Diễm nhìn lấy Tiền Thuận, nói ra, gần nhất đoạt bao nhiêu đồ tốt, đừng tàn tư, toàn bộ lấy ra cùng ta giao dịch. Tiền Thuận nghe xong, lập tức khó chịu, rất nghiêm túc hồi đáp, cái gì gọi là đoạt, ta Tiền Thuận danh tiếng thế nhưng là nhất đẳng, tuyệt đối là lương tâm thương nhân, công bình giao dịch, ngươi cũng không muốn bại hoại thanh danh của ta. Tiền Thuận nói lên láo đến, mặt không đỏ, tim không nhảy, người không biết còn tưởng rằng Tiền Thuận thật giống hắn nói đến tốt như vậy chứ. Nhưng Chu Diễm nhưng biết cái này lão tiểu tử cũng không phải cái gì đồ tốt, sau lưng đập người khác cục gạch sự tình cũng không có bớt làm. Tốt tốt tốt, ngươi hẳn phải biết ta có thực lực mua sắm ngươi đồ vật, lấy ra đi, với ai còn không phải giao dịch a. Chu Diễm cũng không để ý tới Tiền Thuận đồ vật đến cùng từ đâu tới, dù sao Tiền Thuận có bản lĩnh làm đến đồ vật, hắn thì dám mua. Hiện tại Chu Diễm, thật đúng là cái gì cũng không sợ, cũng không có để hắn e ngại người. Cái này hiển nhiên, nhưng là giá tiền ngươi có thể không thể bớt ta, không phải vậy ta nhưng là không hợp tác với ngươi. Tiền Thuận là một cái người tham tiền, nhưng bản tính của hắn cũng không phải là loại kia thập ác bất xá thế hệ người. Yên tâm, ta Chu Diễm cũng là một cái già trẻ không gạt người, cũng là nổi tiếng bên ngoài. Chu Diễm cũng mở miệng khích lệ nói, hắn xác thực già trẻ không gạt, nhưng là Tiền Thuận không phải là tiểu hài tử, cũng không phải nữ, lừa gạt hắn rất hợp lý đi, gần nhất xác thực thu không ít thứ, ngươi nhìn tốt. Tiền Thuận bắt đầu xuất ra đồ vật, cùng Chu Diễm giao dịch lên, đến mức Tiền Thuận trong miệng thu, Chu Diễm tự nhiên minh bạch, đại bộ phận đều là giành được, dùng Tiền Thuận mà nói tới nói, đây là hắn bằng bản sự giành được, đó chính là hắn. Chu Diễm nhìn một chút những vật này, xác thực 10 phần không tệ, trên cơ bản đều là ép phẩm chất trở lên đồ vật, Chu Diễm từng cái sau khi kiểm tra, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới hài lòng gật đầu, lão tiểu tử này rất quen sự tình khẳng định làm không ít, Chu Diễm mới không tin hắn đây, thế nào, đều là hàng tốt đi, đây chính là ta tại vạn giới lĩnh chủ đại lục chỗ đó, cùng không ít người giao dịch mới đổi lại. Tiền Thuận cười híp mắt nói ra, há, ngươi cũng đi vạn giới lĩnh chủ đại lục a? Chu Diễm xác thực thật bất ngờ, sau đó, Chu Diễm tự hồ thấy được vạn giới lĩnh chủ trên Internet, tự hồ có một cái tin tức, thì vẽ đầy bùa hợp Tiền Thuận, nghe nói đoạn thời gian trước, có một người tại vạn giới lĩnh chủ đại lục phía trên đoạt không ít yêu tộc lĩnh chủ đồ vật, đến bây giờ đều bị truy nã lấy, ngươi cảm thấy sự kiện này giống như là ai làm? Chu Diễm nhìn lấy Tiền Thuận, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng, Tiền Thuận nghe xong, một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, nói ra, còn có chuyện này a? Vạn giới lĩnh chủ đại lục nha, chém chém giết giết, tranh giành tranh đoạt cướp sự tình là rất bình thường, ngươi về sau lại đến đó, nhất định muốn cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Tiền Thuận lúc này mới không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn, không muốn ta bán cho người khác? Đương nhiên muốn, ngươi muốn muốn cái gì? Chu Diễm dò hỏi, linh tệ cái gì, thực sự cấp quá thấp, muốn không, ngươi giúp ta một chuyện, ta liền đem những thứ này đồ tốt toàn bộ tặng cho ngươi. Tiền Thuận nói ra một cái để Chu Diễm thật bất ngờ sự tình, Chu Diễm hết sức rõ ràng, Tiền Thuận lão tiểu tử này chịu phí tổn lớn như vậy đại giới, sự tình khẳng định không tầm thường. Muốn không ngươi trước tiên nói một chút chuyện cụ thể thôi, ngươi dạng này tin tức gì đều không lộ ra, để cho ta thật khó khăn a. Chu Diễm nói ra, thật không có có chuyện lớn gì, thì là muốn cho ngươi giúp đỡ giáo huấn một người, để hắn biết khó mà lui. Tiền Thuận mập mờ suy đoán nói, chúng ta có thể hay không cụ thể một chút, ngươi dạng này không minh bạch, thật là làm cho ta thật khó khăn. Chu Diễm tiếp tục hỏi, cốt a, kỳ thật cũng không có bao nhiêu một chút việc, ngươi cũng biết. Ta Tiền Thuận anh tuấn phi phàm, đẹp trai bức người, cái này ưa thích nữ nhân của ta, vậy khẳng định là xếp tới thiên ngoại thiên, không phải sao, lần trước đi vạn giới lĩnh chủ đại lục, thì có như thế một nữ nhân thích ta, vì muốn đem ta chụp tới làm lĩnh chủ tướng công, vậy mà kêu lên cả tộc người bức bách ta, ngươi biết, ta Tiền Thuận thế nhưng là một cái rất có ngạo cốt người, làm sao có thể sẽ đáp ứng chuyện như vậy nha, ta quả quyết thì cự tuyệt, nhưng đối phương chưa từ bỏ ý định a, một mực truy a truy. Ta thật vất vả mới trốn về Thương Lan Đại Lục, lúc này mới thoát khỏi đối phương, ai, ta cũng rất bất đắc dĩ, đều tại ta quá đẹp trai, mới lại biến thành dạng này. Tiền Thuận sau khi nói xong, còn lắc lắc cái kia rối bời tóc, đồng thời đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói ra, nhưng, Chu Diễm có thể tin hắn thì có quỷ. Sau đó, Chu Diễm hỏi, nữ nhân kia là yêu tộc người, đúng. Tiền Thuận gật đầu trả lời, Chu Diễm đại khái hiểu. Hẳn là Tiền Thuận đoạt yêu tộc một vị cường đại lĩnh chủ nữ nhân, sau đó đối phương thì phái ra dưới trướng cường giả đối Tiền Thuận tiến hành truy nã, Tiền Thuận trốn về Thương Lan Đại Lục tránh né, muốn để hắn ra mặt giải quyết sự kiện này, bởi vì đối phương xác thực rất mạnh, không phải vậy Tiền Thuận cũng sẽ không xuất ra những vật này để hắn giúp đỡ giải quyết sự kiện này. Tuy nhiên chuyện cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng Chu Diễm cảm giác đến chính mình suy đoán sẽ không chênh lệch quá lớn. Chương 767, Tiền Thuận tìm kiếm giúp đỡ, biết đối phương là thân phận gì sao? Chu Diễm dò hỏi, tựa như là yêu giới Hỏa Linh công chúa, truy sát ta cũng là yêu giới cửu đại yêu vương một trong Thánh Hỏa yêu vương. Tiền Thuận nói ra thân phận của đối phương, người ta đường đường yêu tộc cửu đại yêu vương nữ nhi, sẽ coi trọng ngươi lão già chết tiệt này, cũng liền Tiền Thuận có thể nói bừa mê sảng, thì liền Hải Ninh đều là một bộ khinh bỉ bộ dáng, Tiền này Thuận quá không biết xấu hổ, nhưng Tiền Thuận là ai a? Hắn mới mặc kệ cái khác người tin hay không đâu, chỉ cần hắn tin thế là được. Chu Diễm chăm chú hỏi, ngươi đến cùng đoạt người ta thứ gì? Cái gì gọi là đoạt? Ngươi đừng đem ta nói đến hư hỏng như vậy có được hay không? Tiền Thuận khó chịu nói ra, vậy chúng ta đổi cái thuyết pháp, ngươi từ đối phương chỗ đó giao dịch thứ gì? Chu Diễm nói ra, một kiện Hỏa Linh Thánh Y. Tiền Thuận hồi đáp, một trang bị mà thôi sao? Chu Diễm hỏi, đây chính là ngụy thần khí. Không phải vậy ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Tiền Thuận hồi đáp, ngọa tào. Ngươi đoạt đối phương ngụy thần khí trang bị, trách không được người ta muốn truy sát ngươi đây. Chu Diễm im lặng nhìn lấy Tiền Thuận, cái này lão tiểu tử ngược lại cũng là có chút điểm thủ đoạn, lại có thể đem đối phương ngụy thần khí cũng cướp đến tay, hơn nữa còn là một bộ y phục loại hình trang bị, cái này có thể so sánh vũ khí trân quý nhiều, đều nói là giao dịch, ta dùng một kiện thần khí cùng với nàng giao dịch. Nàng không có chút nào ăn thiệt thòi có được hay không? Tiền Thuận cường điệu nói, một chút cũng không có có tật giật mình biểu hiện, Tiền này Thuận đã vào chơi quá sâu, ngươi hắn a Tiền Thuận đem ra được thần khí, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, người nào hắn a có thần khí sẽ cùng người khác giao dịch ngụy thần khí a, như thế vụng về hoang ngôn, cũng liền Tiền Thuận dám nói ra, đồ vật cho ta. Chu Diễm nói ra, ngươi trước giúp ta giải quyết sự kiện này, ta thì cho ngươi. Tiền Thuận cũng không tin Chu Diễm, bái bai. Chu Diễm trực tiếp liền đi, ai ai ai. Tiền Thuận lập tức thì cấp nhãn, hắn cũng không thể để Chu Diễm đi, không phải vậy hắn nhưng là không còn pháp ra ngoài vạn giới lĩnh chủ đại lục làm ăn, lần này coi như hắn nhận thua, vậy mà trêu chọc một cường giả đời sau, tiểu tử ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Nhất định muốn cho ta giải quyết sự kiện này. Tiền Thuận nhắc nhở lần nữa nói, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Ngươi bây giờ ngoại trừ ta còn có ai có thể thay ngươi giải quyết sự kiện này? Chu Diễm hỏi, Tiền Thuận cũng biết, hiện tại có thể giúp hắn giải quyết chuyện này người, cũng chỉ có Chu Diễm. Về phần tại sao, một cái có thể theo mấy vạn cái lãnh địa công kích phía dưới sống sót gia hỏa, thử hỏi toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục, trừ hắn Chu Diễm còn có cái thứ hai sao? Tiền Thuận tin tức con đường cũng không ít, chỗ lấy tới nơi này, đã sớm là nghe được Chu Diễm sẽ tới nơi này tham gia giao dịch hội, không phải vậy làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy. Đây là Tiền Thuận cố ý muốn để Chu Diễm ra mặt giúp đỡ giải quyết phiền phức, lấy ra đi ngươi, vốn cũng không phải là ngươi đồ vật. Chu Diễm trực tiếp giành lấy Tiền Thuận trong tay túi trữ vật, nhìn về phía bên trong, sau đó hỏi, làm sao lại một trang bị, đây chính là ngụy thần khí trang bị, còn chưa đủ à? Tiền Thuận hồi đáp, ngọa tào. Ta con mẹ nó a là giúp ngươi còn đồ vật đi, trước đó hứa hẹn những vật kia đều cho ta. Chu Diễm nói ra, chờ ngươi giải quyết xong ta lại cho ngươi. Tiền Thuận nói ra, bớt nói nhảm, ngươi nếu là không đồng ý, ta thì không giúp, danh dự của ta có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Chu Diễm nói ra, Tiền Thuận cũng biết, muốn để Chu Diễm xuất thủ, hắn khẳng định đến đại xuất huyết, những vật này đều là hắn sớm thì chuẩn bị xong, có thể chuẩn bị về chuẩn bị, đợi đến chánh thức muốn giao cho Chu Diễm thời điểm, Tiền Thuận trong lòng là một vạn cái không nỡ. Tiền Thuận run rẩy đem trong tay không gian giới chỉ đem ra, một bộ thịt đau bộ dáng, Chu Diễm trực tiếp đoạt mất, lại tỉ mỉ kiểm tra một chút, nói ra, thiếu đi 10 kiện đồ vật, Tiền Thuận lại lấy ra 10 kiện đồ vật đi ra, nhưng Chu Diễm lắc đầu, nói ra, ta nói Tiền Thuận, ngươi cái lão tiểu tử làm sao đến bây giờ còn cho ta chơi nhiều kiểu, cốt cốt cốt, cho ngươi. Tiền Thuận rốt cục đem đồ vật giao ra. Tiền Thuận làm sao biết Chu Diễm cái này hỗn đản vậy mà nhớ đến rõ ràng như vậy, hơn nữa còn kiểm tra đến như thế cẩn thận a, thật sự là đạo cao một thước, ma cao nhất trượng, làm lão hồ ly gặp phải tiểu hồ ly, hai con hồ ly thì xem ai càng giảo hoạt. Chu Diễm hài lòng rời đi, nhưng Tiền Thuận hỏi, ngươi đến tận mau giúp ta giải quyết, ta rất bận rộn, còn có rất nhiều giao dịch chờ lấy ta đi làm đâu, hay đi, chờ ta trở về Tử Vi học viện thu xếp tốt thì đi giải quyết. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm cũng không giống như Tiền Thuận như thế không đáng tin cậy, hắn nhưng là chân chính lương tâm xí nghiệp gia, thật to người tốt, nói đến sự tình, khẳng định sẽ đi làm, đến mức có thể thành công hay không, vậy thì không phải là hắn có thể xác định, ngươi muốn là làm không được, ta liền lên Tử Vi học viện mỗi ngày quấy rối ngươi. Tiền Thuận uy hiếp nói, đi thôi, Tử Vi học viện nhiều như vậy bán thần, ta cũng không tin ngươi dám đi hồ nháo. Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận rời đi, hiện tại chỉ có thể hy vọng Chu Diễm tiểu tử này có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, bị đuổi giết tư vị cũng không tốt thụ, gia hỏa này xem ra không phải người tốt, yêu giới cửu đại yêu vương nữ nhi cũng dám đoạt, thật là muốn chết a, đây chính là tuyệt thế cường giả, coi như tại toàn bộ vạn giới lĩnh chủ đại lục, cũng là đỉnh cấp thế lực, cũng khó trách hắn muốn tìm ngươi giúp đỡ. Hải Ninh nghe được Tiền Thuận sự tình về sau, nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi thật muốn trợ giúp hắn giải quyết cái phiền toái này a? Thử nhìn một chút thôi, ta lại không nói nhất định có thể giải quyết, có thể hay không giải quyết, thì giữ Tiền Thuận tạo hóa. Chu Diễm hồi đáp, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội Thánh Hỏa yêu vương tốt, ta nghe nói yêu giới cùng chúng ta Thương Lan đại lục quan hệ vẫn là thật không tệ, ngươi cũng đừng phá hủy lưỡng giới quan hệ. Hải Ninh nói ra, yên tâm đi, ta sẽ trước điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ giải quyết, nhưng tựa như hắn nói như vậy, có thể hay không giải quyết triệt để, vậy liền giữ Tiền Thuận tạo hóa, Chu Diễm cũng sẽ không bởi vì Tiền Thuận thì cùng một vị thế lực cao cấp yêu vương là địch, chủ yếu là không đáng, Chu Diễm thẳng đến cuộc giao dịch này sẽ kết thúc mới rời khỏi, lần này cũng mua không ít thứ, có thể làm cho lãnh địa một bộ phận kiến trúc thăng cấp, gặp lại. Chu Diễm cùng Hải Ninh tách ra, nhìn lấy Chu Diễm tiêu sái rời đi. Hải Ninh cũng rời đi, nàng có thể không cảm thấy Chu Diễm sẽ coi trọng nàng, chỉ bất quá coi nàng là thành bằng hữu mà thôi, nếu là sau này không có thương nghiệp tới lui, Chu Diễm cũng sẽ không cùng nàng có bất kỳ gặp nhau. Chu Diễm trở lại khách sạn về sau, chuẩn bị rõ ràng vừa sáng sớm thì trở lại Tử Vi học viện. Ngày thứ hai, Long Vương gia tộc tư nhân phi thuyền tiếp Chu Diễm rời khỏi nơi này, hướng về Tử Vi học viện mà đi. Chu Diễm rời đi tin tức, cũng giống như là thủy triều lan truyền ra ngoài. Những ngày gần đây, từ khóa học đều là liên quan tới Chu Diễm sự tình, nhưng Chu Diễm một chút đều không muốn phía trên cái gọi là từ khóa học, có thể không ngăn nổi người khác liền muốn nhìn đến tin tức liên quan tới hắn. Lưu Tư Kỳ tại buổi sáng thì gặp mặt Hải Ninh, đồng thời muốn theo Hải Ninh nơi này giải Chu Diễm, đồng thời làm ra một phần đưa tin. Hải Ninh cũng không có cự tuyệt, nói ra liên quan tới chính mình hiểu rõ đến tin tức, nhưng Hải Ninh không thế nào hiểu rõ Chu Diễm, cho nên Lưu Tư Kỳ chuẩn bị tiến về Tử Vi Học Viện tiến hành xâm nhập điều tra. Ngươi lại muốn đi Tử Vi Học Viện? Hải Ninh mười phần chấn kinh, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ đi, Tử Vi Học Viện không phải ngươi có thể đi vào địa phương, dù sao cũng phải thử một chút nha. Lưu Tư Kỳ hay là chuẩn bị tiến về Tử Vi Học Viện, đến mức có thể hay không đi vào, vậy liền nhìn Lưu Tư Kỳ thủ đoạn. Chương 768, Tử Vi Học Viện bổ khuyết. Chu Diễm ở trên phi thuyền mặt ngây người mấy ngày, nhưng Chu Diễm người cũng không có ở trên phi thuyền mặt, mà chính là tiến nhập lãnh địa. Chờ phi thuyền đến Tử Vi Học Viện về sau, Chu Diễm nghe được có người gọi hắn đến. Đến đến sao? Chu Diễm theo lãnh địa đi ra phía ngoài, nhìn đến mình đã một lần nữa về tới Tử Vi Học Viện bên ngoài cửa chính. Làm Chu Diễm đi xuống phi thuyền thời điểm, phát hiện phi thuyền phía dưới toàn bộ đều là người quen. Lãnh Nguyệt lão sư, Dương Quân Minh lão sư, Hàng Phong trưởng lão, Hàng Lập trưởng lão, thì liền Sở Lạc Nhan cũng tới, trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều lão sư cùng đồng học, Diệp Bất Phàm, Lâm Đàm, Lý Thanh Tâm, La Ngọc Song, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân bọn người, toàn bộ năm đoạn nhập môn đệ tử đều ở nơi này, hoan nghênh trở về. Tất cả mọi người vỗ tay cổ võ, các bạn học cử hành nghi thức hoan nghênh. Chu Diễm có chút cảm động, không nghĩ tới bọn họ sẽ làm ra lớn như vậy chiến trận, cảm ơn. Chu Diễm đi xuống, cùng Diệp Bất Phàm bọn họ ôm một cái, hoan nghênh trở về, cảm ơn. Tại mọi người chen chúc phía dưới, Chu Diễm một lần nữa đi vào Tử Vi Học Viện, đi thẳng tới lão sư khu vực làm việc. Dương Quân Minh đối với những người khác nói ra, chúng ta có việc muốn cùng Chu Diễm đơn độc trò chuyện một chút, các ngươi đi trước đi. Chu Diễm cũng đối với Diệp Bất Phàm đám người nói, chờ ta sự tình kết thúc về sau, thì mời các ngươi ăn cơm. Tốt, ta đi đặt trước khách sạn, dứt khoát bao xuống toàn bộ khách sạn đi. Có đạo lý, Chu Diễm dù sao không thiếu tiền. Chu Diễm cười cười, nói ra, có thể. Chu Diễm đi vào văn phòng, phát hiện bên trong còn có hai tên trưởng lão, địa vị của bọn hắn cũng không đơn giản. Tất cả ngồi xuống đi. Hai vị trưởng lão nói ra, tất cả mọi người ngồi xuống, Chu Diễm cũng ngồi xuống. Ta là Tử Vi Học Viện Thái Thượng trưởng lão, gọi là Ân Bằng Hữu Nghĩa, hắn là Vân Quang Sáng. Lần trước xuất hiện sự tình, là học viện không có làm tốt bảo hộ công tác, đúng là học viện trách nhiệm, muốn không phải ngươi bình an vô sự. Học viện chúng ta nhưng là mất đi một vị thiên chi kiêu tử, điểm ấy ta đại biểu học viện xin lỗi ngươi. Hai vị Thái Thượng trưởng lão hướng thẳng đến Chu Diễm nói ra. Chu Diễm vội vàng trả lời, ta không có quái học viện, chẳng ai ngờ rằng bọn họ sẽ như vậy trăm phương ngàn kế đối phó ta, lần kia sự tình sau khi phát sinh, các vị lão sư cùng trưởng lão đều tận lực, điểm ấy ta rất rõ ràng, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta tiến vào biển sâu hạch tâm về sau, cũng không có chuyện gì, đồng thời truyền đưa đến vạn giới lĩnh chủ đại lục, tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua vạn giới lĩnh chủ đại lục sự tình, không có sai, đó là ta cố ý lan ra tin tức ra ngoài, đem cổ hoàng triều còn có hắc ám hoàng triều người hấp dẫn tới, tuy nhiên bị bọn họ trốn một số người, nhưng bọn hắn tuyệt đối không dám ra tay, ta đã để bọn hắn biết ra tay với ta hậu quả. Chu Diễm nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, ngươi có gì cần học viện làm ra bồi thường sao? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hai vị Thái Thượng trưởng lão nói ra, có thể cho ta mấy cái đỉnh cấp kiến trúc, ta sẽ rất cao hứng. Chu Diễm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn họ cũng không có hỏi thăm tiến vào biển sâu hạch tâm sự tình, cũng không có hỏi thăm Chu Diễm là làm sao đi vạn giới lĩnh chủ đại lục. Tử Vi Học Viện bản thân thì không thích hỏi thăm người khác bí mật, đây là Tử Vi Học Viện từ xưa đến nay truyền thống, cái này hiển nhiên không có vấn đề, đến lúc đó sẽ đưa đến trước mặt ngươi, ngoại trừ cái này, còn có cần gì không? Thái Thượng trưởng lão cười nói, còn lại người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.